các bọn sắc Rupa Kalapa ngoại phần được nhìn thấy bằng đôi mắt nhắm hay mở? Hỏi: mắt của chúng ta mở hay nhắm khi chúng ta quan sát thân phần của người khác và phá vỡ chúng thành các bọn sắc Kalapa? Có phải hình ảnh thu được là một hình ảnh trong tâm thuần túy, chỉ được tạo ra bởi tâm thức mà không phải là một hình ảnh trực quan được tạo ra bởi nhãn thức bình thường? Làm thế nào sự quan sát có thể được thực hiện khi mở mắt? Trả lời: quan sát ở đây là công việc của trí tuệ, không phải của đôi mắt. Quan sát không thể được thực hiện bằng đôi mắt vật lý. Sau khi phát triển định, hành giả tiếp theo cần tu tiến thành công thiền tứ đại và quan sát các đặc tính, trạng thái của tứ đại trong cơ thể. Khi định được tăng trưởng, hành giả sẽ phá vỡ khối cơ thể thành các hạt rất nhỏ. Sau đó, hành giả cần phân tích chân đế tồn tại trong các loại bọn sắc Rupa Kalapa khác nhau, cho mỗi loại trong năm giác quan và tim. Khi hành giả có thể quan sát thấu đáo hết tất cả các loại bọn sắc Rupa Kalapa khác nhau trong mỗi giác quan, thì hành giả sẵn sàng quan sát ngoại phần trong những người ngồi trước mặt hoặc phía sau mình. Đức Phật Buddha dạy các đệ tử Thinh Văn Thường quan sát ngoại phần nói chung mà không quán trên một người đặc biệt nào. Sau đó, bất cứ nơi nào hành giả nhìn đến trong khi chú ý đến tứ đại, thì hành giả chỉ thấy các hạt nhỏ li ti. Đây là do định tâm của hành giả và bởi vì hành giả đã thực hành có hệ thống theo lời dạy của Đức Phật Buddha. Nó không phải là điều gì đó mà hành giả có thể nhìn thấy bằng đôi mắt của mình. Trong việc thực hành có hệ thống, các thiền sinh hành thiền định Samatha, sau đó là thiền sắc pháp Rupa, rồi thiền danh pháp Nama, rồi đến liên quan tương sinh, và cuối cùng là minh sát Vipassana. Khi tuệ minh sát của họ chín mùi, họ có thể thấy sự sinh diệt của các bọn sắc Rupa Kalapa ngay cả bằng đôi mắt mở. Họ nhìn thấy các bọn sắc Rupa Kalapa bằng con mắt trí tuệ, chứ không phải bằng đôi mắt vật lý. Nhìn thấy các bọn sắc Rupa Kalapa là kết quả của định. Nếu các thiền sinh nhìn chăm chú vào chúng với đôi mắt mở to, thì các bọn sắc Rupa Kalapa biến mất vì chúng là cảnh của tâm, không phải của mắt.